Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 287. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 287 Huyền Thiên Đại Lục bị trở thành dê béo canh ba. Tiêu Lăng Hàn theo hắn ngón tay chỉ địa phương nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy có một cái điểm đỏ. A, hẳn là có người thấy chúng ta chỉ có hai người liền một mình ra biển. Cảm thấy chúng ta hai người là dê béo. Chính theo đuôi ở chúng ta phía sau. Tiêu Lăng Hàn khẽ cười một tiếng. Nói như vậy có con mồi chủ động đưa tới cửa. Thật tốt quá. Thượng quan Huyền Ý cao hứng dưới hoàn toàn quên ôm chính mình người là một cái đại sắc lang. Còn ở trên người hắn không an phận giật giật thí cốc. Thực mau thượng quan Huyền Ý liền nhận thấy được có cái đồ vật chống lại chính mình thí cốc. Biết chính mình không cẩn thận đem một đầu lang cấp đánh thức. Sợ tới mức hắn lập tức liền muốn thoát đi Tiêu Lăng Hàn trong lòng ngực. Đừng nhúc nhích, Tiêu Lăng Hàn ôm chặt thượng quan Huyền Ý tay càng thu càng chặt. Chỉ nghĩ đem hắn xoa tiến chính mình cốt nhục chung. Lăng Hàn, đừng nháo, đưa linh thạch tới. Thượng quan Huyền Ý bẻ ra Tiêu Lăng Hàn ở chính mình trên người tác quái tay. Nhắc nhở nói, đừng cao hứng quá sớm. Những người đó có hay không linh thạch còn chưa biết đâu. Tiêu Lăng Hàn nắm thượng quan Huyền Ý cầm. Đãi hắn quay đầu tới xem chính mình. Cùng hắn tới một phút kích hôn. Mới làm hắn rời đi trong lòng ngực mình. Nhìn đến siêu khống đài mâm tròn nội điểm đỏ càng ngày càng gần. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý hai người ra phòng điều khiển. Đi vào thuyền nhỏ bong tàu thượng. Chỉ chốc lát sau, hai người tầm mắt nội liền xuất hiện một chiếc thuyền lớn. Nhìn xem người khác thuyền lớn. Nhìn lại chính mình thuyền nhỏ. Thuyền lớn ước chừng có thuyền nhỏ 5 cái như vậy đại. Cảm giác bọn họ ở khí thế thượng liền thua người khác một mảng lớn. Bên trong cư nhiên có một cái hóa thần sơ kỳ tu sĩ. Thần thức đảo qua, thượng quan Huyền Ý kinh ngạc nói. Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu. Chẳng lẽ hiện tại liền hóa thần kỳ tu sĩ đều sa đọa sao? Cư nhiên chạy tới đương hải tặc. Này không phải trọng điểm. Trọng điểm là đã có một cái hóa thần kỳ tu sĩ. Vậy thuyết minh bọn họ nhất định có linh thạch. Thượng quan Huyền Ý trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Lại có linh thạch kiếm lời. Thuyền lớn chậm rãi tới gần. Lướt qua thuyền nhỏ. Ở thuyền nhỏ phía trước ngừng lại. Ngăn cản thuyền nhỏ đường đi. Thuyền lớn bong tàu thượng chạm có 10 cái người. Thuần một sắc nguyên anh kỳ. Từ nguyên anh sơ kỳ đến nguyên anh hậu kỳ tu vi. Hắc, thuyền nhỏ người trên, đem các ngươi không gian giới tử giao ra đây. Nếu không hôm nay các ngươi chỗ nào cũng đi không được. Thượng quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn liếc nhau. Thượng quan Huyền Ý nói, chúng ta đây chỗ nào cũng không đi. Chúng ta liền tại chỗ nghỉ ngơi. Hừ, nếu muốn tại chỗ nghỉ ngơi cũng có thể. Vậy chờ chúng ta giết các ngươi sau. Các ngươi sẽ vẫn luôn đãi tại chỗ nghỉ ngơi. Bởi vì Tiêu Lăng Hàn thuyền quá tiểu, bọn họ 10 cái người lại đây căn bản trang không dưới. Vì thế kia 10 người đứng ở trên thuyền lớn liền bắt đầu đối Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý hai người khởi xướng công kích. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp mở ra phòng ngự trận. Chiếc phi thuyền này thượng phòng ngự trận đã bị hắn đổi thành ngũ cấp. Cho nên trên thuyền lớn 10 cái người phát ra công kích, trực tiếp bị trận pháp ngăn trở. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý hai người hoàn hảo không tổn hao gì. Còn cười nhạo nhìn trên thuyền lớn 10 người. 10 người thấy vậy tình cảnh. Không tin tà mà lại lần nữa phát động công kích. Kết quả như cũ như thế. Lập tức có cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ chạy vào khoang thuyền nội. Đi tìm hóa thần kỳ lão đại bẩm báo việc này. Thịch thịch thịch, tiếng đập cửa vang lên. Tiến vào. Một cái nam tử thô cuồng thanh âm truyền tới ngoài cửa. Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đẩy tới môn đi vào. Chỉ thấy phòng nội có một người lớn lên cao lớn thô kệch nam tử. Trên mặt hắn có hai điều bị kiếm vẽ ra vết thương. Nam tử chính đại mã kim đao ngồi ở trước bàn. Tay phải chính cầm chiếc đũa. Tay trái bưng một cái bát rượu. Đang ở ăn uống thỏa thích. Hào sảng uống rượu. Đại ca. Chúng ta gặp được ngạnh điểm tử. Kia con thuyền nhỏ thượng hai người chỉ có nguyên anh trung kỳ tu vi. Nhưng bọn họ cưỡi thuyền nhỏ lại bị bố trí ngũ cấp trận pháp. Hắc hắc, nói như vậy, kia hai người hẳn là rất có địa vị. Xem ra Lý Tam không nhìn lầm người. Kia hai người hẳn là hai chỉ dê béo. Nam tử đem bát rượu đặt lên bàn. Duỗi tay lau một phen trên cằm dính rượu. Hứng thú ngẩng cao nói. Xem kia hai người xuyên pháp y liền rất không đơn giản. Bọn họ nhất định là đại tông môn hoặc là đại thế gia đệ tử. Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ lập tức phụ họa nói. Hành, đi, ta đi gặp bọn họ. Nói, nam tử đã đứng dậy hướng thuyền bong tàu thượng đi đến. Chẳng được bao lâu, Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý liền nhìn đến thuyền lớn bong tàu thượng nhiều một người. Người nọ trung đẳng dáng người. Tứ phương mặt, trên mặt có hai điều sẹo. Quang xem bề ngoài liền cảm thấy này nam tử thật không tốt chọc. Là cái loại này hàng năm ở mũi đao thượng hành tẩu người. Nam tử ra tới sau, liếc mắt một cái liền gặp được thuyền nhỏ thượng đứng Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý hai người. Hai người quả nhiên ăn mặc tốt nhất pháp y, quang xem bên ngoài liền biết nhất định là đại gia tộc bồi dưỡng ra tới tinh anh đệ tử. Bằng không bọn họ trên người sẽ không có cái loại này tôn quý cao nhã khí chất. Mà này đó, vừa lúc là nam tử ghét nhất, cho nên hắn nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý hai người sau. Vô nghĩa không một câu, trực tiếp phát ra công kích, nam tử dùng chính là một phen đại đao. Càng quan trọng là, hắn cư nhiên là thủy linh căn, thả hắn thủy linh khí bám vào ở đao trên người lực sát thương thật lớn. Hoàn toàn không giống mặt khác thủy linh căn tu sĩ giống nhau. Công kích mềm mại vô lực, nam tử thấy chính mình công kích đánh vào thuyền nhỏ phòng ngự trận thượng. Phòng ngự trận đều run lên một chút, hoàn toàn không giống lúc trước kia 10 tên nguyên anh kỳ tu sĩ oanh kích không hề phản ứng. Đại ca, quả nhiên lợi hại, vừa rồi chúng ta đánh vào phòng ngự trận thượng. Phòng ngự trận một cái bọt nước đều không có bắn khởi. Nghe được chính mình ra tiểu đệ khoa trương, nam tử lại không có biểu hiện như vậy đắc ý, vừa rồi công kích hắn là nén giận ra tay. Trực tiếp dùng 10 tầng lực đạo, nhưng mà thuyền nhỏ phòng ngự trận chỉ là run lên một chút. Xem ra muốn phá vỡ đối phương phòng ngự trận, hắn ít nhất đến không ngừng công kích 10 lần trở lên. Cái này làm cho nam tử càng thêm tức giận. Này đó thế ra con cháu. Vừa sinh ra liền hàm chứa chìa khóa vàng. Cái gì đều không cần làm. Tu luyện tài nguyên liền sẽ tự động đưa đến trong tay bọn họ. Ngay cả cưỡi thuyền cũng là tốt nhất bảo khí. Trận pháp đều là dùng ngũ cấp. Nam tử càng muốn, trong lòng lửa giận càng là cọ cọ cọ hướng lên trên thoán. Hắn một đôi mắt huyết hồng. Thật là khủng bố. Bất quá, nam tử bên người tiểu đệ nhìn thấy hắn cái dạng này. Không những không có sợ hãi, còn dị thường hưng phấn, bởi vì mỗi lần nam tử cái dạng này, hắn chiến lực liền sẽ bạo trướng vài lần, tên kia không phải là muốn nhập ma đi. Thượng quan Huyền Ý nhìn nam tử biến hóa, ra tiếng nói, lâu, Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu, nói, có điểm giống, người nọ chiến lực không thấp, ta đi gặp người nọ. Huyền Ý, người đi trước đem những cái đó nguyên anh kỳ tu sĩ giải quyết. Cẩn thận một chút, có thể cho phệ linh thử cùng biến dị thiên ti đằng giúp ngươi. Miễn cho làm người chạy mất. Hảo, dứt lời, Tiêu Lăng Hàn trực tiếp đóng cửa trận pháp. Hai người bay ra phi thuyền. Lăng không mà đứng, Tiêu Lăng Hàn thuận tay đem phi thuyền thu lên. Rốt cuộc bọn họ hiện tại cũng chỉ có một kiện phi hành pháp khí. Theo sau, Tiêu Lăng Hàn nhìn tên kia hóa thần kỳ nam tử. Đối với hắn ngoắc ngón tay. Đại hắn cũng bay lên không trung. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp lấy ra kiếm. Chiều hắn công kích qua đi. Nam tử thấy Tiêu Lăng Hàn cư nhiên sử dụng chính là kiếm. Càng là trong cơn giận dữ. Trên mặt hắn vết sẹo chính là bị một cái khác hóa thần kỳ kiếm tu lưu lại. Lúc trước nếu không phải hắn chạy trốn mau, phỏng chừng đã sớm mất mạng. Hiện giờ đối diện tiểu tử cũng là sử kiếm tu sĩ. Nam tử hoàn toàn đem Tiêu Lăng Hàn trở thành phía trước bị thương hắn kiếm tu. Chiêu chiêu chí mệnh công kích, công hướng về Tiêu Lăng Hàn. Hai người đối chiến mười mấy chiêu. Nam Tu đã biết Tiêu Lăng Hàn căn bản không phải cái gì nguyên anh kỳ tu sĩ, mà là cùng hắn giống nhau hóa thần sơ kỳ. Đao kiếm lẫn nhau va chạm, không ngừng mà phát ra keng, keng, keng thanh âm. Tiêu Lăng Hàn khó được gặp được một cái thực lực cường hãn đối thủ. Tuy rằng hắn có thể nhẹ nhàng chiến thắng Nam Tu, bất quá hắn vẫn là bảo lưu lại 3 phần thực lực. Hắn đem Nam Tu trở thành đá mài dao. Không, hẳn là đá mài kiếm. Hảo hảo ma lịch một chút hắn kiếm. Này liền cho Nam Tu một sai lầm tin tức. Nam Tu cho rằng Tiêu Lăng Hàn cùng hắn chiến đến chẳng phân biệt trên dưới. Này những thế gia con cháu đều là nuông chiều từ bé. Cứ thế mãi, hắn nhất định sẽ thắng. Hắn trải qua phong phú, chiến đấu quá vô số lần. Nam Tu sử đao thời điểm đem thủy linh khí bám vào ở mặt trên. Nhìn như mềm mại vô lực thủy, lại hàm chứa kinh người lực lượng. Nhưng mà, ầm vang, một tiếng, Tiêu Lăng Hàn một cái lôi hệ pháp thuật ném qua đi. Nam Tu kiếm cùng hắn tay đều bị phách tiêu hồ. A, ngươi, ta muốn giết ngươi. Nam tử căn bản không biết Tiêu Lăng Hàn cư nhiên là lôi linh căn. Chuyên môn khắc hắn lôi linh căn. Hiện giờ hắn lại phát ra công kích khi đã không dám lại đem thủy linh khí bám vào ở đao mặt trên. Hắn tuy rằng bị thương tay phải, nhưng hắn tay trái giống nhau sẽ sử đao. Đao pháp cùng tay phải không sai biệt mấy. Ngươi là cái thứ nhất kiến thức đến ta tay trái sử đao người. Nói, Nam Tu một đao trực tiếp huy hướng Tiêu Lăng Hàn tuấn nhan. Ngươi tưởng nói ta thực vinh hạnh. Tiêu Lăng Hàn nhất kiếm tích ra. Tiếp theo xoay người tránh thoát nam tử công kích ở mặt thượng một đao. Gia hỏa này chuyên môn đối với chính mình mặt công kích. Nhất định là hâm mộ chính mình lớn lên tuấn. Thật là đáng chết gia hỏa. Nam tử không bị thương Tiêu Lăng Hàn có điểm phẫn nộ. Hắn tức giận nói. Ta tưởng nói. Người chết chắc rồi. Giống nhau nói ta chết chắc rồi người. Sau đó không lâu bọn họ đều sẽ chết. Tiêu Lăng Hàn cảm giác gia hỏa này thực lực cũng liền như vậy. Hắn không thể sử dụng thủy linh khí sau. Thực lực giảm xuống 2 tầng. Thật là không thú vị. Để ngừa đối phương chạy trốn hoặc tự bạo. Một sợi màu đen xương khói lặng yên không một tiếng động mà chui vào nam tử đan điền trung. Hừ, thật lớn khẩu khí. Cũng không sợ gió lớn lóe cục đá. Nam tử tuy rằng đang nói chuyện. Nhưng trong tay động tác lại không có dừng lại. Công kích như cũ thực mãnh liệt. Tiêu Lăng Hàn. Tiêu Lăng Hàn vô ngữ. Hắn chỉ là lời nói thật mà thôi. Kết quả đối phương cư nhiên không tin. Bên kia, Thượng Quan Huyền Ý thấy Tiêu Lăng Hàn đã cùng hóa thần kỳ nam tử giao thủ. Hắn cũng không hề chậm trễ. Trực tiếp dừng ở trên thuyền lớn. Mà trên thuyền lớn 10 người thấy vậy. Sôi nổi lộ ra tà ác tươi cười. Phảng phất là thấy một con màu mỡ tiểu dê con. Các huynh đệ, có lộc ăn, lớn lên như vậy tuấn. Cư nhiên còn tự động đưa tới cửa tới. Ha ha ha ha, mọi người sôi nổi phát ra nụ cười ra. M đãng thanh, Thượng Quan Huyền Ý. Thượng Quan Huyền Ý vô ngữ. Những người này có phải hay không mộng tưởng hão huyền làm nhiều. Thật sự cho rằng hắn chỉ có nguyên anh trung kỳ thực lực. Bất quá. Thượng Quan Huyền Ý cảm thấy hắn vẫn là nhanh lên động thủ đem những người này giải quyết. Miễn cho Tiêu Đại Ma Vương nhìn thấy những người này đối chính mình lộ ra dâm uế ánh mắt. Nên muốn quất xác, hóa thần kỳ uy áp trực tiếp đối với 10 người thi triển qua đi. Kia 10 người một đám sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh đầm đìa. 10 người thế mới biết trước mặt cái này lớn lên tuấn tiếu nam tử. Cư nhiên là một vị hóa thần kỳ tiền bối. Sớm biết rằng, mượn bọn họ 10 cái lá gan, bọn họ cũng không dám tùy ý mở miệng đùa giỡn. Thượng Quan Huyền Ý cũng mặc kệ bọn họ trong lòng là nghĩ như thế nào. Đối Thiên Ti Đằng hạ một cái mệnh lệnh, ngay sau đó liền nhìn thấy kia 10 người bị Thiên Ti Đằng đều trói lên. Một đám không gian giới tử bị Thiên Ti Đằng đoạt lại. Thiên Ti Đằng nịnh nọt mà đem không gian giới tử nộp lên cho Thượng Quan Huyền Ý. Thượng Quan Huyền Ý lấy ra một cái trống không gian giới tử. Ở trong đó một cái không gian giới tử trung di ra 100 vạn linh thạch đặt ở trống không giới tử bên trong. lại đem giới tử đưa cho Thiên Ti Đàng. Tuy rằng so với đoạt lại linh thạch tổng số 100 vạn có điểm thiếu, bất quá Thiên Ti Đàng cũng không để ý, bởi vì nó chủ nhân là một cái đại dạ dày vương. Chủ nhân thăng cấp cũng sẽ kéo nó cùng nhau thăng cấp. Như vậy tính xuống dưới vẫn là nó kiếm được. DFY, quảng cáo, cách chương.